Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 281, trừ ác đã là dương thiện. Này mấy ngày, Tề Duệ đã hiểu rõ bên trong thế giới nhỏ này đại khái. Bọn hắn liền là năm đó nhân tộc lo lắng bị diệt tộc chuyển di người tiến vào. Đi qua trên vạn năm sinh sôi cũng không có cái gì tiến bộ. Tại tiểu thế giới này bên trong bọn hắn cũng không có chuyện gì có thể làm. Vì có một ngày có thể giết nhà họp thôn quê, bọn hắn mỗi một cái đều là tu luyện cuồng nhân. Hơn nữa còn có cái mỏ linh thạch cung cấp bọn hắn tu luyện dùng. Cho nên người nơi này chỉ cần tư chất có khả năng tu vi cũng không tệ. Mà lại điểm trọng yếu nhất Tề Duệ hiểu rõ đến, người nơi này có một loại đặc thù bản lĩnh. Cái kia chính là biết như thế nào phân biệt ma tộc. Theo người nơi này nói, có ma tộc cùng nhân tộc lớn lên giống như đúc, khác biệt duy nhất liền là trên người bọn họ có ma khí. Cho nên người nơi này tất cả đều có phân biệt ma khí bản lĩnh. Này có lẽ là bởi vì bọn hắn thủy chung cho rằng ma tộc liền là địch nhân của bọn hắn. Vẫn chưa quên tu luyện này chút bản lĩnh, mà bây giờ phiếu miểu đại lục ở bên trên tu giả bởi vì thời gian quá dài không có ma tộc tồn tại. Tề Duệ trước đó thậm chí cũng không biết có ma tộc. Cho nên ai sẽ tu luyện phân biệt ma tộc bản lĩnh? Tề Duệ bởi vì gần nhất gặp thường đến cùng ma tộc tương quan sự tình. Cho nên lo lắng có một ngày bọn hắn hội giết trở lại đến. Lúc này mới nguyện ý mang theo bọn hắn. Mặt khác những người này tu vi cũng không tệ. Đi theo chính mình cũng là tốt giúp đỡ. Ô Màn Đả Lam dẫn hắn đến bên này không phải là vì chiêu mộ một số người à? Những người này đơn thuần thiện lương tu vi còn cao. Mang theo trên người không có gì thích hợp bằng. Nguyên Triệt thấy nữ nhi của mình nghĩ như vậy đi. Nói ra, Nguyên Linh, cha vốn không muốn làm cho ngươi đi. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như nữ nhi của ta không đi, lại làm sao có ý tứ nhường hài tử của người khác đi. Ta xem vị này Tề Duệ Tề công tử cũng là cái chính nhân quân tử. Đi theo hắn ta đến chính là yên tâm. Cha, ta nhất định sẽ trở lại. Nguyên Linh mặc dù không bỏ được rời đi phụ thân, nhưng bên ngoài giấc mộng kia bên trong địa phương làm cho người rất hướng tới. Nàng là hạ quyết tâm đi. Các ngươi trở về rất dễ dàng. Ta biết như thế nào trở về. Tề Duệ nói ra, truyền tống vào tới môn không có hư hao. Mà lại hắn cũng đã biết phương pháp. Này không liền xong rồi. Ta nếu là muốn về tới tùy thời liền có thể trở về. Nguyên Linh nói ra, các ngươi sau khi ra ngoài nhất định phải nghe Tề Duệ. Nguyên Triệt căn dặn nói, ta biết, Tề công tử, người đi nghỉ trước một hồi. Ta chuẩn bị một chút được không? Tề Duệ biết Nguyên Triệt có lời muốn căn dặn con gái. Hỏi, được a? Bất quá ta nghĩ biết người muốn cho ta mang vài người đi a? Mang mấy cái phù hợp? Nguyên Triệt hỏi Tề Duệ, trước đừng đi quá nhiều người. Chớ vượt quá 5 cái tốt nhất. Mang quá nhiều người Tề Duệ lo lắng bọn hắn sau khi ra ngoài nói lung tung tiểu thế giới sự tình. Tốt, vậy liền 5 cái đi. Tề Duệ rời đi đi tìm đang ở thiền điện ăn cái gì nhỏ ô chói trang. Nguyên Triệt đối Nguyên Linh nói ra. Hài tử, các ngươi lần này ra ngoài vô cùng nguy hiểm. Bởi vì chúng ta không thể xác định cái này Tề Duệ nói đều có phải thật vậy hay không. Chúng ta hướng xấu nhất chỗ nghĩ. Cái kia chính là Tề Duệ đích thật là nhân tộc. Nhưng là bị ma tộc khống chế nhân tộc. Nếu như là như thế, hắn rời đi liền sẽ mang lại cho chúng ta tai họa. Nguyên Linh lắc đầu nói ra. Sẽ không. Cha, trên người hắn không có chút nào ma khí ngài cũng không phải không nhìn ra. Ta chỉ là lo lắng. Ta đương nhiên hy vọng hắn nói đều là lời nói thật. Cho nên mới sẽ phái để cho các ngươi đi theo hắn ra ngoài. Nếu như hắn nói là sự thật, các ngươi liền phải thật tốt đi theo hắn. Bởi vì hắn là duy nhất có khả năng mang bọn ta rời đi nơi này người. Đến tại chúng ta có thể hay không tin tưởng hắn. Vậy liền xem các ngươi như thế nào đi tìm hiểu hắn. Ngươi hiểu ý của ta không? Ta biết phải làm sao cha. Hài tử, tựa như Tề Duệ nói. Lòng người khó dò, không nên quá tùy tiện tin tưởng hắn người. Mọi thứ nhiều động não. Ừm, ta biết rồi. Cha, vậy ngài chuẩn bị nhường ai đi? Ta nghĩ ta vẫn là phái cùng các ngươi không chênh lệch nhiều hài tử đi thôi. Các ngươi tiếp nhận mới sự vật nhanh, học đồ vật cũng nhanh. Tốt, vậy liền phái Nguyên Việt ca ca đi. Thượng Cổ Nguyên càng là hy vọng bí cảnh bên trong ưu tú nhất người trẻ tuổi một trong. Càng là Nguyên Linh đối tượng kết hôn. Ừm, Nguyên Càng, Cát Sáng, Huyền Kỳ còn có Mộ Mây cũng không tệ. Nhường Mộ Mây cùng ngươi đi ngươi cũng tốt có cái bạn. Nguyên Triệt đã sớm nghĩ kỹ ứng cử viên. Tốt, liền theo ý của ngài. Vậy chính ngươi đi thông chi bọn hắn đi. Cũng để bọn hắn cùng gia đình thật tốt tạm biệt chuẩn bị một chút. Nguyên Triệt nói ra, tốt, ta lập tức đi ngay. Nguyên Linh hấp tấp liền chạy. Đến chuyển đường, Nguyên Triệt mới tìm đến Đủ Duệ. Bởi vì hắn cũng cần cho 5 người thời gian chuẩn bị. Càng phải thật tốt căn dặn bọn hắn một phen. Tề Duệ thấy được 5 người. Lớn nhất cũng chỉ có 20 tuổi. Võ tôn tứ trọng cảnh. Nhỏ nhất liền là Nguyên Linh võ tôn nhị trọng cảnh. Nguyên Triệt nhất nhất giới thiệu bọn hắn. Đồng thời hết sức trịnh trọng nắm vài người phó thác cho Tề Duệ. Trả lại cho hắn một dương nhỏ linh thạch cực phẩm làm báo đáp. Tề Duệ vẫn là nhận. Bởi vì này linh thạch cực phẩm với hắn mà nói quá hữu dụng. Trước đó hắn cũng nhận được qua linh thạch. Nhưng tuyệt đối không có những linh thạch này tinh khiết. Tề Duệ ngay trước Nguyên Triệt đối mặt Nguyên Linh 5 người nói ra. Ta cần muốn các ngươi phát thệ tuyệt không nên đem các ngươi tức sẽ thấy nói cho hắn biết người. Nói cách khác chỉ giới hạn ở các ngươi có mấy người biết. Các ngươi còn muốn phát thệ sẽ không đem tiểu thế giới sự tình nói cho bất kỳ người nào khác. Đây cũng là vì nơi này 5 vạn người tới an toàn suy tính. Bắt đầu bọn hắn còn tưởng rằng Tề Duệ muốn bọn hắn thể muốn nghe hắn ra lệnh đâu. Đây là bọn hắn phải làm. Cho nên 5 người lập tức phát thệ. 5 người thề về sau. Tề Duệ mang theo bọn hắn đến ngoài thành. Tìm cái không ai địa phương đem bọn hắn truyền tống đến Càn Khôn Linh Lung Tháp một tầng. Tề Duệ đối biến trở về bản tôn nhỏ ô Chói Trang nói ra. Chói Trang, ta cũng tiến vào. Ngươi đem này tháp ngậm trong miệng tranh thủ thời gian trở lại chúng ta tới tại chỗ. Công tử vui vẻ lâu dài bọn hắn khẳng định đều vội muốn chết. Ngươi mau vào đi thôi. Ta ngươi còn lo lắng sao? Ký tâm sủng khế ước Tề Duệ tự nhiên biết nhỏ ô Chói Trang sẽ không hại chính mình. Cho nên lập tức truyền đưa đến trong tháp. Tề Duệ, cái này là phiếu miểu đại lục sao? Nguyên Linh nhìn xem chung quanh hưng phấn hỏi. Tề Duệ lắc đầu nói ra. Không phải. Đây là một cái khác tiểu thế giới. Chúng ta chỉ có thể thông qua đặc thù biện pháp rời đi hy vọng bí cảnh. À, Tề Duệ, ta là Thượng Cổ Nguyên Càng. Bên ngoài thật giống ngươi nói đáng sợ sao như vậy. Thượng Cổ Nguyên Càng mặc dù 20 tuổi, cũng cùng một tờ giấy trắng một dạng. Tề Duệ tổ chức một thoáng ngôn ngữ nói ra. Cũng không phải, tốt người vẫn là nhiều. Nhưng các ngươi vẫn là muốn có một khỏa đề phòng hắn trái tim con người. Hiện tại có câu nói gọi nhưng nên có tâm phòng bị người. Ý muốn hại người không thể có. Còn có một câu các ngươi cũng nhớ kỹ. Người không phạm ta không phạm người. Người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người. Người cũng có thể giết sao? Người xấu nhất định phải giết. Các ngươi còn phải nhớ kỹ trừ ác đã là dương thiện. Bởi vì bên ngoài hẳn không có chúng ta nhân tộc kẻ địch ma tộc. Hiện tại nhân tộc cũng không là hết sức đoàn kết. Bọn hắn sẽ vì tư dục lẫn nhau tàn sát. Nếu như các ngươi gặp được người xấu, nhớ kỹ, nhất định phải giết. Tuyệt đối đừng nhân từ nương tay. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.